Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào anh em của kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Thì thực sự mà nói thì mấy ngày hôm nay là cơ thể mình nó không được khỏe. Nhiều cái bệnh tật nó tiềm ẩn ở trong người, nó bộc phát ra vào cái mùa lạnh này. Đặc biệt là cái bệnh viêm xoang này nó khó chịu lắm. Mình vừa ho là vừa viêm xoang nữa. Uống thuốc cũng thiếc rồi nhưng mà kiểu khi đọc truyện nó cứ chảy nước mũi ra, nó khó chịu. Nhưng mà nằm không thì nó lại kiểu là cứ nằm không lại tái máy, lại bật YouTube lên xem, lại thấy mọi người comment thế này thế nọ. Thì mình cũng buồn buồn, nhớ anh em mà không ra chuyện thì sợ anh em thất vọng thế này thế nọ. Thì thôi thì nhưng có nhiều bạn comment ý kiến thì mình cũng trả lời mấy câu với tranh thủ đọc cho anh em một phần, chứ không thì hôm nay có bóng đá Việt Nam mà anh em lại không được nghe chuyện trong khi chờ đợi bóng đá thì nghe nó cũng buồn. Thì nhiều anh em cứ hay comment ý kiến bảo mình thêm nhạc thì mình đã trả lời rất là nhiều lần. Đó, nhưng mà mình vẫn nói lại để cho anh em được rõ, đấy là trước kia thì kênh của mình đã từng lồng nhạc nhưng mà nhiều người ta không đồng ý. Thì mình đã có ý kiến rồi, đấy là nếu anh em nào muốn nghe nhạc thì chúng ta cứ việc là bật cái clip chuyện của mình lên, sau đó anh em mở một tab YouTube nữa, các bạn bật nhạc không lời cho nhỏ tiếng lại và nghe cả hai kênh thì nó sẽ thành ra là chuyện có lồng nhạc. Đấy là với những bạn mà có máy tính, còn những bạn mà có điện thoại thì chúng ta không thể bật được hai cái nền tảng âm thanh trên cùng một điện thoại, thì nếu các bạn có điều kiện thì chúng ta có thể bật hai điện thoại, còn nếu không thì chúng ta đành chịu. Chứ còn cái này nó giống như là khi các bạn nấu canh vậy. Thường thường nếu mà các bạn không quá tự tin vào cái tài nghệ nấu các món canh của mình thì các bạn không nên cho quá mặn mà các bạn phải cho hơi nhạt đi một chút. Khi chúng ta lên món thì nếu nó nhạt thì các bạn có thể cho thêm một canh. Thế nhưng nếu các bạn mà cho mặn quá khi lên món rồi các bạn không thể lọc muối ra được. Trong quá trình nấu thì chúng ta có thể để đổ thêm nước nhưng mà khi đã lên món rồi thì chịu. Giống như đây cũng vậy, nếu mà mình lồng nhạc vào những bạn mà người ta thích nghe nhạc thì không sao. Thế nhưng mà những cái bạn người ta không thích nghe thì người ta không thể nào mà tách ra được. Chúng ta có thể thêm vào chứ không thể tách ra. Đấy là ý kiến của mình. Thì mong các bạn có hết sức thông cảm. Thế còn nói thật đấy thì mình cũng đang nhờ mấy em nó đọc hộ đọc cùng. Nhưng mà thực ra chẳng biết có phải là do mình khó tính hay không. Nhưng mà khi mà các em nó gửi file về và mình nghe thử thì mình nói chung là hướng dẫn cũng mất rất nhiều thời gian mà nó vẫn chưa đạt được cái yêu cầu mình mong muốn. Thực ra mà nói các bạn đừng cười, chứ còn tự bản thân mình đánh giá thì mình là người đọc bản tin, đọc thời sự, đọc các tin tức chính trị hay. Chứ còn để nói về đọc truyện thì giọng mình chưa phải là giọng hay. Tuy nhiên thì mình cố gắng là mình truyền đạt và lột tả được cái cảm xúc của nhân vật. Nó theo cái tình huống trong truyện nó liền mạch. Nếu thực sự để cho mình thoải mái mà đọc ấy, gọi là thì mình sẽ đọc rất là nhập tâm và các bạn nghe cũng sẽ thấy hay hơn. Nhưng mà thực ra thì mình đọc nhiều khi nó còn liên quan đến nhiều vấn đề khác. Nhiều bạn thì bảo là dè giết các thứ thì đúng thật là nó hơi dè. Tại vì cái này không phải là do giọng đọc hay là do tiếng ồn đâu. Mình đảm bảo luôn, phòng của mình thì khá là kín luôn, gần như là một cái phòng cách âm ấy. Thế nhưng mà vấn đề là mình không có mic thu âm và các cái bộ chỉnh âm hợp lý để cho một người ghi âm chuyên nghiệp. Mà từ trước nay là mình chỉ toàn thu bằng điện thoại thôi. Bằng điện thoại dạng kiểu cái điện thoại Samsung cảm ứng bình thường ấy, khoảng tầm 5-6 triệu gì đấy. Thì trước kia mình đã từng mua một cái bộ mic thu âm về rồi, nhưng mà khi mình ghi âm thì nó bị tiếng vọng quá nhiều, các bạn chê nên mình đã phải bỏ. Mà mình không biết cách cài đặt và cũng không biết cách sử dụng các cái bộ thu âm đấy. Với cả mình cũng tạm thời là chưa có điều kiện để mua những cái bộ thu âm cho nó đàng hoàng. Nên là nếu mà mua ba cái hàng tàu hàng tiếc về đọc thì nó có tiếng vọng, nó khó chịu. Nên là các bạn hãy tạm thời thông cảm trong thời gian này. Mình sẽ cố gắng là sau khi ra Tết thì mình cố gắng tiết kiệm tiền để mua lấy một cái bộ mic thu âm cho nó ra hồn một tí, để cố gắng mà về đọc cho các bạn nghe. Chứ còn bây giờ thì chúng ta hãy tạm thời thông cảm một chút. Vì cả kênh của mình cũng nói luôn là từ trước đến nay kênh của mình chưa từng quảng cáo bất kỳ một cái gì hết. Chưa từng bỏ tiền ra để quảng cáo kênh, tại vì thứ nhất là mình cảm thấy cái kênh của mình nó chưa đạt đến cái yêu cầu mà phải quảng cáo, tức là về nội dung âm thanh nó chất lượng nó chưa được cao. Ví dụ các bạn có thể, những bạn nào đã từng nghe bên em Vân Trần em đọc ấy, thì thấy là cái chất lượng thu âm khá là tốt. Mình hy vọng là khi nào kênh của mình nó đạt đến cái tiêu chuẩn đấy thì mình mới bắt đầu quảng cáo. Ở đây mình chỉ hy vọng là các bạn có thể like, share để cho nhiều người biết đến thôi. Chứ còn bây giờ quảng cáo ra mà cái chất lượng của kênh nó chưa đảm bảo đến ấy, thì mình cảm thấy là làm như vậy là nó không tôn trọng người những cái người mà người ta chưa biết đến kênh của mình ấy. Mình muốn giới thiệu là giới thiệu những cái gì nó tốt nhất. Tại vì mục đích ban đầu của mình vốn là không phải là làm YouTube để kiếm tiền, nhưng mà dần dần là do nhiều các bạn yêu thương, các bạn ủng hộ. Đâm ra là mình mới muốn làm cái này để nó làm một cái công việc chính của mình, và mình đã bỏ đi khá là nhiều công việc mà được người ta giới thiệu và mình cũng đã từng làm qua, mình bỏ hết để mình làm cái này. Thì mình hy vọng khi nào nó thật là chỉn chu, nó thật là hoàn hảo rồi thì lúc đấy mình mới mới mới bỏ tiền ra đi quảng cáo. Tại vì bây giờ quảng cáo thì nó cũng chưa đạt đến cái tiêu chuẩn mà trong thâm tâm của mình nghĩ đến, nên là mình chưa quảng cáo. Mà đa phần là mình chỉ kêu gọi các bạn có thể like share trên Facebook cá nhân của các bạn. Đấy, hoặc là các bạn có nhã hứng thì có thể like share trên những cái fanpage mà nó liên quan đến đọc truyện audiobook để cho nhiều người biết đến thôi. Chứ còn bây giờ mà quảng cáo thì mình cảm thấy chưa phải là thời điểm thích hợp. Mình hy vọng là trong tương lai gần thì mình cũng sẽ có đủ điều kiện để có thể có mic thu âm, rồi sẽ có quảng cáo. Lúc đó thì kênh của chúng ta sẽ được nhiều người biết đến hơn. Đấy, thì hy vọng là các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong cái suốt quãng thời gian đấy. Còn về vấn đề bệnh tật của mình thì mình cũng đang cố gắng là chạy chữa cho nó khỏi hẳn để đọc cho nó đảm bảo. Tại vì thường thường ấy, mình nói thật là như này là mình hết sức cố gắng, chứ còn nhiều người mà hút thuốc như mình ấy chắc chắn là không thể đọc nổi một ngày 4 tiếng đâu. Tại vì hút thuốc là cái họng của mình ấy nó khàn lắm, với hai nữa nó nhiều đờm nữa, khó mà có thể duy trì đọc được trong thời gian dài. Cái này nó do thực sự mà nói, mình phải nói một câu nữa là mẹ đăng thẳng ra là nếu mà không có cái sự say mê với cái thể loại này, mình không tin là có người nào khác mà hút thuốc nhiều như mình, một ngày phải gói rưỡi hai gói thuốc mà có thể đọc được một ngày 4 tiếng truyện cho các bạn. Đảm bảo là rất khó tìm được một người như vậy. Nhiều khi nó theo cái mạch truyện ấy, có thể là 1-2 giờ sáng mình vẫn ngồi mình đọc bình thường, thậm chí những hôm nào không ngủ được thì mình cũng dậy mình ngồi mình đọc, kiểu là mình muốn đọc để mình dồn dồn lại một chút. Nếu mà nó có thừa ra 1-2 phần thì những ngày nào mình ốm đau thì mình bỏ mình đăng lên. Nhưng mà nhiều khi cái sức khỏe nó không đảm bảo, hay nhiều cái điều kiện xung quanh nó không cho phép, thi thoảng thì lại có ngày giỗ, rồi thi thoảng thì lại có đám cưới bạn bè các thứ, mà đây là mình khá là hạn chế đi, tại vì tuổi mình nó cũng cao rồi, cái lứa bạn bè mình nó có vợ chồng hết rồi đấy, chứ nếu mà còn cái thời trước thì hơi khó. Thế nên là nói thật là nhiều khi là mình có bỏ lỡ 1-2 phần vào một ngày đẹp trời nào đó thì các bạn cũng hết sức thông cảm cho mình cũng là gọi là cố gắng hết sức rồi. Và mình cũng rất là vô cùng cảm ơn là những cái bạn mà vô cùng quan tâm đến kênh và vô cùng quan tâm đến mình. Các bạn thường xuyên là nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, rồi động viên mình. Nhiều bạn còn ủng hộ mình bằng vật chất, rồi nhiều bạn còn mời mình đi chơi, rồi mời đến nhà chơi này nọ. Mình rất là cảm ơn các bạn. Đấy, đặc biệt là những người mà thường xuyên quan tâm đến kênh của mình. Thì hy vọng là các bạn tiếp tục đồng hành và ủng hộ kênh. Thì nói chung là mình cũng không dám hứa trước bất kỳ một cái gì cả, nhưng mà mình hy vọng là chúng ta có thể lâu dài mà trở thành anh em bạn bè của nhau. Tại vì mặc dù kênh có rất là nhiều người, thế nhưng mà thực sự chỉ có một số ít người các bạn là thường xuyên like và share trên kênh thôi. Thì những người đấy thì theo mình nghĩ là hoàn toàn là chúng ta có thể trở thành bạn bè của nhau. Tại vì trong cuộc đời mà các bạn, có mấy khi chúng ta có những người mà cùng sở thích với mình, rồi cùng quan điểm với mình, thì nhiều khi nói chuyện nó sẽ khá là hợp. Và mình hy vọng là chúng ta trước mắt là có thể trở thành bạn bè trên mạng, rồi sau đó nếu sau này có điều kiện hơn thì chúng ta có thể gặp gỡ nhau ở ngoài đời, rồi đi làm những cái thứ gì đó thú vị, ví dụ như là đi chơi, đi du lịch đâu đó, hoặc là đi ăn uống này nọ. Thì hy vọng là sẽ là như vậy. Và mình cũng chúc cho tất cả các bạn nào mà đi làm ăn xa, hay là những các bạn nào mà chúng ta chưa chưa có điều kiện để trở về bên gia đình, thì chúng ta cũng có những cái sức khỏe và có sự may mắn nữa. Trong cuộc đời này may mắn nó đồng hành với các bạn thì các bạn làm gì cũng dễ. Chúc tất cả các bạn là Tết năm nay sẽ được sum họp bên gia đình. Còn bạn nào chưa có điều kiện thì chúng ta cố gắng chờ đợi. Mình ngày xưa cũng xa gia đình nhiều, mình biết cái cảm giác mà. Thì bây giờ là đang kiểu là dưỡng bệnh, nhưng mà nằm không thì nó khó chịu quá, thì lại vớ lấy máy đọc cho anh em một tí. Nói chung là cũng chịu khó ngậm chai ngậm chiếc. Thôi, hôm nay tâm sự hơi dài nhưng mình sẽ cố gắng đọc bù vào cái thời gian tâm sự này nên em không phải lo nhé. Thì đáng nhẽ 1 tiếng thì nó sẽ thành 1 tiếng 10 phút. Chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, chương Chấn Động Thiết Huyết Đường. Ở phần trước thì trong quá trình ba thiên nhân của tinh không Đạo Cực Tông đến báo thù Bạch Tiểu Thuần thì hắn cũng đang nỗ lực luyện hỏa diễm 21 màu để cố gắng tấn chức thiên nhân và cuối cùng cũng đạt được. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Bạch Tiểu Thuần xử lý đám người này như thế nào. Nội tâm ba người Trần Hạ Thiên chấn động không nhỏ, bọn họ lui về phía sau. Trên thực tế, Bạch Tiểu Thuần mới phát hiện ý chí của mình có thể xua tan ý chí của ba người Trần Hạ Thiên. Sau khi đột phá, hắn căn bản không kịp cảm thụ cảm giác dung hợp thiên địa của thiên nhân. Nội tâm hắn mang theo lo lắng cho nên lao ra giết địch. Hiện tại, khi khí thế Bạch Tiểu Thuần quật khởi, gương mặt hắn thay thế cả bầu trời. Bạch Tiểu Thuần phát hiện cảm giác thiên nhân là như thế nào? Thiên nhân chính là dung nhập vào thiên địa, nhất cử nhật động sẽ mang theo lực lượng thiên địa bàng bạc. Vừa hô hấp là có thể hấp thu linh khí thiên địa. Có thể nói, đến cảnh giới thiên nhân rất khó mà khô cạn linh lực. Một ít đàn sát thủ cần hao phí không ít linh lực mới có thể sử dụng. Trong tay thiên nhân có thể thi triển không ngừng. Bạch Tiểu Thuần sau khi thi triển thủy trạch quốc độ đã phát hiện ra điểm này. Trước kia, khi thi triển thủy trạch quốc độ, Bạch Tiểu Thuần rất khó sử dụng lần hai trong thời gian ngắn, nhưng hôm nay thì không phải vậy. Tiếp theo mới là điều trọng yếu nhất, chính là ý chí của thiên nhân. Sau khi dung nhập vào thiên địa sẽ hóa thành thiên ý, ý niệm trong đầu hắn là ý niệm của thiên địa. Suy nghĩ của hắn chính là thiên tâm, địch nhân của hắn sẽ bị chế tài, đó là thiên phạt. Cho tới khi đạt tới thiên nhân viên mãn, có thể làm được là trời nguyện theo người phù hộ. Gương mặt Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng lớn, chẳng những khí thế kinh thiên, thậm chí là thiên địa chung quanh sinh ra âm thanh ầm ầm của lôi điện. Ba người Trần Hạ Thiên biến sắc, cảm giác nguy cơ bao phủ. Bọn họ liên tục lùi bước, dù sao bọn họ cũng là thiên nhân trung kỳ, cũng đã thành tựu thiên nhân nhiều năm, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Và lúc lui về phía sau, nội tâm có kiêng kỵ, nhưng vẫn bấm niệm pháp quyết thì triển thần thông. Trần Hà Tiên phất tay, bấm niệm pháp quyết, sau đó quanh người sinh ra khí huyết ngập trời. Một đạo huyết ảnh hàng lâm nhân gian, trong tay cầm trường thương màu đỏ đậm, nhắm thẳng gương mặt của Bạch Tiểu Thuần trên bầu trời đâm tới. Bạch Chấn Thiên cũng là như vậy, lúc ra tay hình thành tầng mây, hình thành 9 tầng vân tháp. Cho dù chấn áp cũng đập thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Kỳ dị nhất là Lý Hiển Đạo, hắn nâng tay phải cầm kiếm trong tay, trong mắt xuất hiện mờ mịt giống như không có ý chí, tốc độ bộc phát trong chốc lát hóa thành một đạo cầu vồng đâm vào người Bạch Tiểu Thuần. Ba người ra tay kinh thiên động địa, nổ vang tám phương. Tâm thần người của Nghịch Hà Tông run rẩy, lo được lo mất, bọn họ đang vô cùng bất an. Oành, bầu trời chấn động, thiên địa nổ mạnh. Trước nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần xuất hiện lỗ đen. Lỗ đen này chuyển động, sau đó hút lực lượng thân thể, tất cả tính mạng chi hỏa của Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn như thường, nhưng gương mặt trên bầu trời vặn vẹo, dường như bị hút đi sinh cơ, làm gương mặt như mơ hồ biến mất. Lúc này chỉ còn lại nắm đấm mà thôi. Lúc nắm đấm xuất hiện, sắc mặt ba người Trần Hạ Thiên biến hóa. Hiện tại bọn họ cảm nhận được nguy cơ sinh tử, thậm chí còn mạnh khủng bố hơn lúc trước. Đây là thần thông gì? Uy áp thật đáng sợ. Hiện tại ba người bất chấp quá nhiều, kinh nghiệm chiến đấu phong phú nói cho bọn họ biết. Càng đối mặt pháp thuật cường đại càng không thể bỏ chạy. Một khi bỏ chạy chẳng khác gì con dê, đưa lưng cho người ta đánh. Biện pháp duy nhất chính là chính diện đánh tan rã nó. Chỉ có như vậy khí thế mới không bị sụp đổ. Mà khí thế không sụp đổ thì ý chí cứng cỏi, do đó cũng làm cho thiên ý không biến mất. Sát! Trần Hạ Tiên hét lớn một tiếng, thân thể dung hợp với cự nhân, cầm trường thương huyết sắc đâm thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. 9 tầng vân tháp cũng như vậy, tốc độ nhanh hơn, mà nhanh nhất là Lý Hiển Đạo. Hắn lui về phía sau nhìn như đang chạy trốn, nhưng trong nháy mắt đã trực tiếp xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Lợi kiếm trong tay như xuyên thấu hư vô, đâm vào mi tâm của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này, ba người phản kích, Bạch Tiểu Thuần chợt ngẩng đầu gầm lên một tiếng. Tiếng gầm của hắn hình thành trùng kích bao phủ bốn phương. Phía sau hắn là một thân ảnh khổng lồ, mặc đế bào đầu đội đế quan, mặt không biểu tình, nhưng đó là dung mạo của Bạch Tiểu Thuần. Trên người có quyền ý vô thượng, thân ảnh kia bộc phát ra khí thế ngập trời, chính là Bất Diệt Đế Quyền. Trong nháy mắt đế ảnh xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần đánh ra một quyền. Một quyền đánh xuống thiên địa run rẩy, càng có ý chí của hắn dung nhập trong đó hóa thành thiên ý, nó chẳng khác gì một quyền diệt thế. Đó là một quyền sau khi bất tử cốt đại thành, hiện tại cũng là một quyền mang theo lực lượng thân thể đỉnh phong của Bạch Tiểu Thuần. Nó chính là Bất Diệt Đế Quyền, vương quyền gấp 5 lần. Ý chí hủy diệt mạnh tới cực điểm, Nó bao phủ bốn phương tám hướng giống như xuyên qua hư không. Đế ảnh sau lưng Bạch Tiểu Thuần cũng dung nhập vào nắm đấm của hắn. Từ đó nắm đấm khổng lồ đánh thẳng vào ba người Trần Hạ Thiên. Không thể chống cự. Trần Hạ Thiên phát ra tiếng kêu thê lương, đây là trực giác của hắn. Trong nháy mắt hắn gào lên, bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần đánh thẳng vào Lý Hiển Đạo trước tiên. Cả bầu trời rung động rất mạnh, thân thể Lý Hiển Đạo chấn động, há miệng phun ra máu tươi như suối. Lợi kiếm trong tay vỡ vụn từng khúc, thân thể như bị ngọn núi nện thẳng vào người. Hắn bay đi như diều đất dây, không ngừng phun máu, hiển nhiên đã bị trọng thương. Nội tâm của hắn sợ hãi đến mức tận cùng, thân thể sắp tan vỡ, tu vi bất ổn nghiêm trọng, thậm chí kinh mạch trong người đã đứt gãy ba thành. Điều đó không có khả năng. Tiếng nói của Lý Hiển Đạo thê lương, sau khi hắn bị đánh bay, bất diệt đế quyền thế như trẻ tre đánh thẳng vào Trần Hạ Thiên. Trần Hạ Thiên hóa thân thành huyết sắc cự nhân, lại đứng sau Lý Hiển Đạo, cũng bị bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần đánh trúng. Toàn thân hắn run rẩy kịch liệt, trường xương huyết sắc trực tiếp sụp đổ, huyết thân nổ tung ngay sau đó, bản thể của hắn phun máu tươi, thân thể không bị khống chế bay ngược về phía sau, nội tâm hoảng sợ, vẻ mặt kinh hoàng. Bị đánh trúng cuối cùng là Bạch Chấn Thiên, chín tầng vân tháp của hắn va chạm với bất diệt đế quyền. Trong tiếng nổ ầm ầm, chín tầng vân tháp sụp đổ. Bởi vì bị cắn trả cho nên toàn thân Bạch Chấn Thiên rung động, hắn phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch nhưng mang theo thần thái không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt hoảng loạn khó nói nên lời. Hiện tại khí tức của hắn hỗn loạn không chịu nổi. Bất diệt đế quyền là một trong những thần công mà Bạch Tiểu Thuần nắm rõ trong tay, có thể nói là một đòn mạnh nhất, hơn nữa còn mạnh gấp 5 lần đế vương quyền, có thể khiến thiên địa rung chuyển. Và biết rằng lúc trước khi Bạch Tiểu Thuần còn chưa đạt tới cảnh giới thiên nhân, hắn thi triển bất diệt đế quyền đã có thể miễn cưỡng cùng với thiên nhân trung kỳ quyết chiến một trận. Mà hôm nay hắn đã bước vào giai đoạn đầu của thiên nhân, mặc dù vẫn chưa đạt tới cảnh giới vững chắc, nhưng ý chí bản thân có thể dung hợp thiên địa. Hơn nữa hắn là thiên đạo thiên nhân vô cùng hiếm thấy. Riêng điểm này đã đủ để cho hắn bù đắp thiếu sót của cảnh giới. Một kích tiếp cận hoàn mỹ, một kích kia trực tiếp đánh lui Trần Hạ Thiên ba người. Bất quá Trần Hạ Thiên ba người dù sao cũng không phải là thiên nhân trung kỳ bình thường, mà là ba người liên thủ. Giờ phút này mặc dù mọi người đều bị thương nặng, nhưng không hề mất đi pháp lực. Chẳng qua là một kích kia quá kinh người, đả thương không chỉ thân thể bọn hắn mà là còn tâm tình cùng với lòng can đảm. Đồng thời một quyền này khiến cho thiên địa kịch biến, khiến cho tâm tình mọi người từ trên xuống dưới như sóng lớn ở ngoài đảo. Không cách nào bình tĩnh được, quanh quẩn, rối rắm như tơ vò. Thậm chí là trong thiên địa cũng xuất hiện một cột nước xoáy bàng bạc. Giờ phút này hóa thành trùng kích, phát nổ khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Nhưng toàn bộ đó vẫn chưa phải kết thúc. Dường như từng mảnh riêng của Trần Hạ Thiên ba người đang phun máu tươi, nội tâm sợ hãi. Trong nháy mắt họ cấp tốc lùi về phía sau. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần chớp động, nhìn thì như không có gì thay đổi. Nhưng trên thực tế sức lực dù không bị rút cạn hết, nhưng cũng không còn lại là bao. Cho dù không phải là tình tẫn thân vong, như một quyền kia đối với thân thể cũng đã làm tiêu hao khá nhiều. Trên mặt hắn không để ra lộ chút sơ hở nào. Giờ phút này trong đầu cũng không có kế hoạch gì cụ thể. Chẳng qua là theo bản năng tiến về phía trước một bước. Một bước này khiến cho tu vi trong cơ thể hắn ầm ầm bộc phát, ý chí mãnh liệt chấn động trời xanh, khiến cho lỗ hổng khổng lồ trên bầu trời kia một lần nữa hiện ra, mang theo một cỗ khí thế của bất diệt đế quyền kinh khủng, khiến cho cả đại địa dường như chấn động, mà Bạch Tiểu Thuần cũng không hề đuổi theo, chỉ là đang bước một bước. Trong miệng quát khẽ một tiếng, Nghịch Hà Tông há có thể để cho các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi sao? Theo tiếng Bạch Tiểu Thuần phát ra, bầu trời phía trên bầu hắn cũng đang gào thét, khiến cho người ngoài nhìn vào, cảm thấy Bạch Tiểu Thuần nơi này khí thế kinh thiên động địa, nhất thời chấn động. Nhưng đôi mắt của Trần Hạ Thiên tam nhân bỗng nhiên lóe sáng. Hắn có cái gì đó không đúng? Trong khi giao chiến sao lại còn dài dòng như vậy? Chẳng lẽ sau khi thi triển quyền kia hắn đã không còn lại dư lực? Muốn quát để chúng ta hoang mang thối lui sao? Trần Hạ Thiên ba người cũng là cáo giả thành tinh. Mọi người kinh nghiệm phong phú, ra phút này đôi mắt lóe sáng, ba người đồng thời nghịch chuyển thân hình. Từ xa nhìn lại, ba người tựa như hóa thành ba đạo hình cung. Vốn ban đầu bên trong là muốn bỏ chạy, bỗng nhiên xoay người trực tiếp vòng trở lại. Sau khi trở lại, ba người đè xuống thương thế lập tức đồng thời xuất thủ. Sát khí từ ba người bọn họ lần nữa bộc phát, là thăm dò nhưng lại tràn đầy sự bén nhọn.

còn có thiên nhân trưởng lão của Thiết Huyết Đường dẫn theo tứ đại quân đoàn tới. Ai dám làm tổn thương vạn phu trưởng của ta? Thiết Huyết Đường ta chinh chiến trường thành máu chảy, hôm nay vạn phu trưởng trở về, ai dám để cho nó rơi lệ? Lão tổ, chuyện này ngươi lầm rồi. Sư tôn, những thanh âm này tập trung lại một chỗ giờ phút này ầm ầm phát ra, nhưng chẳng qua chỉ là truyền ra trong chớp mắt. Theo những người đã đến kia thấu rõ chiến trường, những thanh âm ồn ào vang lên kia trong phút chốc im bặt, mọi người lại càng mở to hai mắt, mang theo tâm tình không thể nào tin nổi. Trong số bọn họ chỉ có những người tu vi đạt đến trình độ như Bạch Lân mới có thể cảm nhận rõ ràng khí tức cùng chấn động. Ngày nhân nguyện thân diệt vong. Chấn động này, nhân nguyên thần diệt vong. Nhưng tuyệt đại đa số mọi người đều có thể thấy rõ, Tinh Hà Lão Tổ bị chém giết, thân thể đánh tan nát chỉ còn lại nguyên cái đầu. Tiếp theo đấy mới là điều quan trọng, đó là trạng thái hôm nay của Bạch Tiểu Thuần cùng ba người Trần Hạ Thiên. Bạch Tiểu Thuần một mình đứng giữa hư không, một cố khí thế bá đạo ngạo nghễ, mà đối diện với hắn ba người Trần Hạ Thiên khóe miệng mang theo máu tươi, không nói là bể đầu sứt chán thất bại thảm hại nhưng cũng chẳng kém là bao, sắc mặt vô cùng khó coi, cực kỳ chật vật, hơi thở cũng là hư nhược không ít. Nhìn như vậy chỉ liếc qua cũng thấy ba người Trần Hạ Thiên liên thủ lại dường như không phải đối thủ của Bạch Tiểu Thuần. Điều này khiến cho tất cả mọi người bao gồm cả Bạch Lân không khỏi hít một ngụm khí lạnh, trong mắt mang theo rung động cũng không thể tưởng tượng. Mà trong lòng giật mình nhất chính là vị thiên nhân trưởng lão của Thiết Huyết Đường. Có thể làm cho ba người Trần Hạ Thiên kiêng kỵ như vậy, có thể khiến cho ba người bọn họ bị thương nặng như vậy. Vị trưởng lão Thiết Huyết Đường kia mặc chiến giáp nam tử, giờ phút này trong mắt không giận mà uy, vội vàng chớp động mấy cái. Ngoại nhân có lẽ chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài, nhưng hắn thân là thiên nhân cường giả, giờ phút này cảm nhận cực kỳ mãnh liệt. Hắn rõ ràng cảm nhận được dấu vết lão tổ Tinh Hà tử vong, nguyên thần của đạo hà lão tổ chấn động tiêu tán. Cũng từ chỗ ba người Trần Hạ Thiên nhận ra thương thế của bọn họ, cùng với sự kiêng kỵ đối với Bạch Tiểu Thuần, còn có trạng thái lúc này của ba người kia. Trạng thái của ba người bọn họ, đây là thi triển bí pháp. Bạch Tiểu Thuần này sao lại có thể khiến cho ba người Trần Hạ Thiên không tiếc được mất mà thi triển bí pháp chạy trốn chứ? Toàn bộ chiến trường rất nhanh liền yên tĩnh lại, tất cả ánh mắt mọi người trong Thiết Huyết Đường phút chốc ngưng tụ trên người Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng bọn họ tựa như sóng gió ngập trời không ngừng gào thét. Giờ phút này mọi người đều ngơ ngác mở miệng, ánh mắt cũng mang theo một điều khó có thể tin. Nhất là Bạch Lân cùng Triệu Thiên Kiêu, ánh mắt hai người bọn họ như muốn rớt xuống, hoảng loạn nhìn hết thảy mọi chuyện. Mà kinh động nhất phải kể đến tu sĩ Nghịch Hà Tông. Bọn họ tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, thấy được Bạch Tiểu Thuần cường hãn, thấy được ba người Trần Hạ Thiên nhao nhao bỏ chạy, tâm tình vô cùng kích động. Toàn bộ chiến trường an tĩnh, sắc mặt Trần Hạ Thiên ba người vô cùng khó coi, thân sắc thay đổi liên tục. Thực sự là bản thân ba người bọn họ trong lúc chật vật đối mặt Bạch Tiểu Thuần lại bị đồng liêu chứng kiến, khiến cho bọn họ cảm thấy mất hết thể diện, nội tâm ngột ngạt, đối với Bạch Tiểu Thuần cường hãn vô cùng kiêng kỵ. Đồng thời mọi người Thiết Huyết Đường cũng làm cho nội tâm Trần Hạ Thiên ba người thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ lúc trước cưỡi hổ khó xuống tiến thoái lưỡng nan, nhưng trước mắt có chuyển cơ. Điều này chẳng khác nào ném cho bọn họ một lý do thối lui khỏi trận chém giết này. Về phần Bạch Tiểu Thuần giờ phút này đứng giữa không trung, thấy được thân ảnh mọi người Thiết Huyết Đường, lại nghe được thanh âm ân cần lúc trước của đám người Triệu Thiên Kiêu cùng Bạch Lân, trong lòng cũng dâng lên một chút cảm động, đồng thời trừng lớn mắt nhìn thấu vào thoái ý của ba người Trần Hạ Thiên, cho nên những mệt mỏi trong cơ thể không để lộ chút nào, mà ngược lại tu vi tản ra, khiến cho bản thân thoạt nhìn khí thế càng tăng. Trần Hạ Thiên, còn có họ Bạch họ Lý, bà lão gia hỏa các người khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần ta vì Tinh Không Đạo Cực Tông lập được vô số công trạng máu chảy thành sông. Ta ở trường thành giết địch, các ngươi là ở hậu phương muốn diệt tông môn của ta. Chuyện này ai có thể nhẫn được? Hôm nay, nhất định phải có một công đạo cho rõ ràng. Ba người các ngươi nếu không dập đầu nói xin lỗi, thề từ nay về sau, đệ tử Nghịch Hà Tông không đến quấy nhiễu. Nếu không hôm nay, không giải quyết xong, các ngươi cho dù có thể chạy thoát, thì Bạch Tiểu Thuần ta cũng giết toàn bộ gia tộc các ngươi. Bạch Tiểu Thuần vung tay áo lớn tiếng mở lời, đầu tiên là nói đạo lý khiến cho những lời nói về sau khí thế càng lớn mạnh. Ba người Trần Hạ Thiên nghe được những lời Bạch Tiểu Thuần nói, thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu tươi. Thực sự bị những lời này của Bạch Tiểu Thuần có lực tổn thương quá lớn đi.

Trong đầu bao nhiêu ý nghĩ luân chuyển, thậm chí cả một vài phương pháp để đối phó bán thần hắn cũng nghĩ tới. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tình huống thực sự có gì đó không đúng, hắn vì vậy cũng không tìm ra phương pháp. Đang khẩn trương phát sầu, bỗng nhiên quang nhân trên trời thu hồi ánh mắt. Cùng lúc đó một đạo thanh âm chân thật đáng tin, mang theo uy nghiêm vang vọng khắp thiên địa tám phương. Phong Bạch Tiểu Thuần, thiên nhân trưởng lão Thiết Huyết Đường, ban thưởng trưởng lão lệnh, làm sắc thải hồng động phủ, tùy ý hồi tông. Từ nay về sau, tinh không đạo cực tông ta có 6 vị thiên nhân. Những lời này chuyển ra hóa thành từng đạo lôi đình, ùng ùng truyền khắp tứ phương. Tất cả tu sĩ Thiết Huyết Đường giờ phút này đều phấn chấn, mà Trần Hạ Thiên ba người sắc mặt tái nhợt, cúi đầu khổ sở. Bọn họ hiểu được sự đồng ý của bán thần lão tổ. Từ nay về sau, cho dù là ai, thì cũng sẽ không có cách nào ngăn cản được thông thiên hạ đông mạch. Bạch Tiểu Thuần cùng với nghịch Hà Tông quật khởi. Còn muốn kích động hơn Thiết Huyết Đường dĩ nhiên chính là nghịch Hà Tông. Giờ phút này toàn bộ đệ tử bên trong nghịch Hà Tông đều kích động, không ngừng hoan hô. Bạch Tiểu Thuần ở giữa không trung cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm nhận rõ bản thân lúc trước dường như có chút kính sợ. Bán thần đáng là gì chứ? Tóc của thiên tôn ta còn dám nhổ, ta còn sợ bán thần sao? Đệ tử ta chính là Minh Hoàng, nhạc phụ ta cũng là bán thần đấy thôi. Bạch Tiểu Thuần không quên tự khích lệ bản thân, nhưng trên thực tế trong lòng cũng rất phấn chấn. Thực sự là xuất thủ cùng với nghịch tập lần này, kết quả cuối cùng cực kỳ hoàn mỹ. Từ trên trời cao, bán thần lão tổ hạ phong mệnh lệnh, ánh mắt thâm thúy kia cuối cùng dừng lại trên người Bạch Tiểu Thuần. Sau khi nhìn có chút thâm ý, thân ảnh kia mới theo thời gian dần tiêu tán, cho đến khi bầu trời không còn thấy bóng dáng nữa. Cùng biến mất với hắn còn có ba người Trần Hạ Thiên, đấy cũng là do bán thần lão tổ của tinh không đạo cực tông cố ý làm vậy. Nếu ba người này không bị hắn mang đi, muốn tự mình rời khỏi, lấy tính cách của Bạch Tiểu Thuần, nhất định sẽ lột đi một lớp da của bọn họ. Lúc trước, hắn không được tinh không đạo cực tông thừa nhận, ánh mắt đã như hổ rình mồi. Hôm nay đã quang minh chính đại, giây phút này hắn tận mắt nhìn thấy thân ảnh Trời Hạ Thiên ba người biến mất, là bị bán thần lão tổ mang đi. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần có chút bất mãn. Quá cao kiệt rồi, ta cũng đâu có thực sự giết chết bà lão gia hỏa này. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm nhủ mấy câu, dưới mắt hắn đường làm quan rộng mở, cũng không quá đem mấy chuyện này để trong lòng. Dù sao lúc này bên ngoài nghịch Hà Tông, đám người Triệu Thiên Kiêu, Bạch Lân vì tương trợ mà đến, Bạch Tiểu Thuần cũng nên đi ra cảm tạ một câu. Còn có vị thiên nhân lão tổ, trên mặt hắn là nụ cười rất chân thành, không một chút tự kiêu cậy giả lên mặt, ra vẻ kính thị. Mà giống như trưởng bối bình thường, cùng Bạch Tiểu Thuần ở nơi này đàm đạo. Về phần Bạch Lân lại càng tổn thất không dứt. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong đầu hiện lên hình ảnh trưởng thành năm đó, bộ dáng của Bạch Tiểu Thuần năm xưa, nội tâm cũng cảm khái không dứt. Triệu Thiên Kiêu lại càng như vậy, hai người sống như nhận lấy kích thích, đáy lòng đã hạ quyết tâm sau khi trở lại tông môn sẽ phải bế quan. Ngoài trừ những người này thì trong 10 vạn tu sĩ đã tới cũng có không ít chiến hữu của Bạch Tiểu Thuần ở Trường Thành, thậm chí có một ít còn là quân tu ngay dưới trướng của Bạch Tiểu Thuần năm đó. Gặp lại được nhau vô cùng kích động, cho nên Bạch Tiểu Thuần muốn mời tất cả mọi người ở Thiết Huyết Đường đã tới ở lại nghịch Hà Tông một đêm. Kỳ vị lão tổ của nghịch Hà Tông vô cùng kích động và phấn chấn đối với tất cả mọi người đã tới tương trợ, thật lòng cảm tạ, tiến hành yến tiệc liền long trọng đón tiếp. Một đêm này đối với các đệ tử nghịch Hà Tông mà nói giống như mộng ảo, ban ngày khẩn trương, ban đêm kích động, hết thảy mọi việc khiến cho Bạch Tiểu Thuần trong lòng bọn hắn đã là chí cao vô thượng, này là càng không thể thay thế. Nhất là khi nghĩ tới tương lai, trong lòng đệ tử nghịch Hà Tông càng thêm mong đợi. Mấy lão tổ cũng giống như vậy, bọn họ trong lòng lúc trước luôn treo tảng đá lớn, hôm nay rốt cuộc có thể buông xuống. Nụ cười hiện lên ở trên mặt, nguyên cả đám dường như không hề biến mất. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, sau khi nhận thiết đái từ Bạch Tiểu Thuần, mọi người Thiết Huyết Đường mới rời đi. Đưa mắt nhìn thân ảnh mọi người biến mất phía chân trời, Bạch Tiểu Thuần thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cho đến giờ phút này hắn mới có thể yên tâm, hoàn toàn giải quyết xong hết thảy vấn đề nghịch Hà Tông. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần có thể dự cảm trong tu chân giới thông thiên hạ đông mạch này. Bắt đầu từ hôm nay, nghịch Hà Tông hoàn toàn xứng đáng trở thành đệ nhất tông môn. Mặt khác Tam Tông từ giờ khắc này đã thuộc về nhị lưu. Có điều như vậy vẫn chưa đủ. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn chữ vận đại của mình, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn hiểu được Nghịch Hà Tông muốn chân chính đứng vững, chỉ có một vị thiên nhân thì không đủ. Nếu như có thể từ trong mấy vị lão tổ xuất hiện thiên nhân thứ hai, chỉ sợ chỉ cần nói đến số thiên nhân, tất cả cũng đủ để Nghịch Hà Tông chân chính đứng vững. Mà Bạch Tiểu Thuần từ lúc nhận ý chỉ của bán thần lão tổ đã hiểu rõ, đối phương khiến cho mình có thể tùy ý trở về tinh không đạo cực tông. Như vậy thời gian hắn có mặt tại Nghịch Hà Tông cũng sẽ càng giảm bớt. Nếu đi chậm sợ là không tốt, tranh thủ đi trước một bước, phụ trợ một vị lão tổ trở thành thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một cái quyết định, hắn sở dĩ lần này nắm chặt tin tưởng, cũng bởi vì lúc hắn ở hoang dã đã phát hiện ra gốc cây thảo dược kia có quan hệ rất lớn. Lấy thành tựu về dược đạo của Bạch Tiểu Thuần mà nói, hắn dựa vào gốc thảo dược kia lại phối hợp với đan dược mạnh nhất, luyện chế ra thiên nhân đan. Chẳng qua là thiên nhân đan trên thế gian này hiếm thấy, quá trình luyện chế vì vậy cũng có chút phiền phức. Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể nắm chắc luyện chế ra được một viên. Về phần nhiều hơn, chưa kể đến sự khó khăn khi luyện chế, dược thảo cũng sợ là không đủ. Về phần sẽ chọn vị lão tổ nào để thăng cấp, chuyện này Bạch Tiểu Thuần cũng không bận tâm suy nghĩ. Về chuyện này mặc dù lời nói của hắn có trọng lượng, nhưng lại quá nhạy cảm. Cuối cùng hắn quyết định, chi bằng để mấy lão tổ tự mình thương nghị quyết định. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần lập tức chuyển âm cho đám người Linh Khê lão tổ, Huyết Khê lão tổ. Sau khi nói cho bọn họ ý định của mình, liền lập tức bế quan, bắt đầu luyện thuốc. Nghịch Hà Tông hôm nay vẫn còn chìm đắm trong kích động. Vô số đệ tử trong lòng lửa nóng, rôm rả trò chuyện cùng nhau về Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, thân phận Tống Quân Uyển cũng đã có chút bất đồng. Phải biết rằng lúc trước thân phận của Tống Quân Uyển là do Bạch Tiểu Thuần ban cho, có chút không giống với các đệ tử khác, nhưng cũng không hề bất đồng quá lớn. Nhưng hiện giờ mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí ngay cả nhất đại trưởng lão. Khi nhìn thấy Tống Quân Uyển cũng mang theo sự cung kính, xem như kỳ vị lão tổ, mọi người đối với nàng đều cực kỳ khách khí. Chẳng những Tống Quân Uyển như vậy, mà đến cả những người có quan hệ không tệ với Bạch Tiểu Thuần, địa vị cùng uy tín ở trong tông môn ít nhiều cũng có sự thay đổi so với trước kia, nhất là Lý Thanh Hậu. Là người dẫn đường của Bạch Tiểu Thuần, là lý thúc của hắn, địa vị của Lý Thanh Hậu ở Nghịch Hà Tông so với trước kia cách biệt càng thêm lớn. Thậm chí mấy vị lão tổ cũng đều thương nghị, quyết định vị trí trưởng nháo kế nhiệm nên để cho Lý Thanh Hậu. Mà mấy lão tổ sau khi nhận được truyền âm từ Bạch Tiểu Thuần, biết hắn có thể luyện chế ra một viên thiên nhân đan để cho một vị nguyên anh đại viên mãn đạt tới cảnh giới bán bộ thiên nhân, thực sự là một bước đột phá lớn. Bốn mạch lão tổ thương nghị cùng nhau, vốn là muốn đem cơ hội này trao cho Lý Thanh Hậu. Nhưng Lý Thanh Hậu tu vi còn chưa tới nguyên anh đại viên mãn, nếu phải chờ đợi, sợ rằng phải cần rất lâu thời gian. Mà Nghịch Hà Tông hôm nay cấp bách cần ngay một vị thiên nhân lão tổ chấn giữ. Cuối cùng kỳ vị lão tổ cùng Lý Thanh Hậu thương nghị quyết định cho Linh Khê lão tổ nuốt thiên nhân đan để thăng cấp. Thật sự Linh Khê lão tổ đã sống ở nơi này rất lâu. Về điểm này tu vi của Huyết Khê lão tổ không bằng được. Dù sao thì thiên nhân cảnh mặc dù có thể gia tăng tuổi thọ, nhưng lại cùng bí pháp của Linh Khê lão tổ tương đối giống nhau. Huyết Khê lão tổ tự nhận nếu bản thân mình trở thành thiên nhân, sợ là mình vẫn lạc thì Linh Khê lão tổ nếu có điều ngoài ý muốn xảy ra thì vẫn còn sống được. Như vậy để Linh Khê lão tổ thăng cấp thiên nhân đối với Nghịch Hà Tông là sự trợ giúp dài lâu. Mà đã có một vị thiên nhân, lại muốn xuất hiện thêm một vị, dĩ nhiên sẽ dễ dàng hơn một chút. Trong lúc kỳ vị lão tổ thương nghị, Bạch Tiểu Thuần hắn đi bế quan, luyện chế thiên nhân đan. Cách điều chế thuốc này Nghịch Hà Tông đã có từ sớm, chẳng qua chỉ bởi vì thiếu một vài vị chủ dược, cho nên không cách nào luyện ra. Mà hiện tại, theo xuất thủ của Bạch Tiểu Thuần, cả Nghịch Hà Tông vài ngày sau, tất cả mọi người đều có thể ngửi thấy một mùi thơm kỳ dị tràn ngập giữa thiên địa. Mùi thơm này khiến Thiết Đản rất thích, ghé vào ngoài động phủ của Bạch Tiểu Thuần không ngừng hít hời, vẻ mặt say sưa thích thú. Về phần những linh thú khác, phần lớn đều là như vậy. Thậm chí sau khi các tu sĩ hấp thụ mùi hương này, tất cả đều có thể cảm nhận rõ tu vi của mình có chỗ tinh tiến. Một màn thần kỳ này khiến cho mọi người đối với Bạch Tiểu Thuần càng thêm say mê. Chẳng qua mùi thơm này không kéo dài quá lâu, sau 7 ngày theo sự xuất quan của Bạch Tiểu Thuần liền biến mất. Bạch Tiểu Thuần xuất quan liền truyền âm cho kỳ vị lão tổ. Rất nhanh, đan khê nhất mạch xuất động hơn 10 vị có trình độ luyện đan, đủ để xưng là đan sư, hoặc là thượng đại đan sư. Cộng thêm Lý Thanh Hậu cùng nhau phối hợp với Bạch Tiểu Thuần. Ở phía sau núi Nghịch Hà Tông mở ra đại trận, tạo thành đan trận, tập hợp lực lượng của mọi người, tiến hành vào bước luyện chế cuối cùng. Lần luyện chế này kéo dài suốt một tháng, trong đó thất bại mấy lần. Mỗi lần thất bại sẽ hao phí chủ dược khiến cho toàn bộ cố gắng đều vô ích. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần cũng rất lo lắng nhưng đè nén tâm tình. Từ trong những lần thất bại tổng kết ra kinh nghiệm, công phu không phụ lòng người, ở lần thứ bảy luyện chế cuối cùng cũng có được thành công. Lúc này dược thảo còn thừa không đáng kể. Ngày thành công tựa như có thiên lôi lăng không huyễn hóa nổ vang cả thiên địa. Một cỗ linh hương so với trước nồng nặc hơn, trong nháy mắt tràn ngập cả Nghịch Hà Tông. Linh hương này quá nồng, thế nên tạo thành sương mù. Xa xa nhìn lại, trong sương mù Nghịch Hà Tông như ẩn như hiện, như tiên cảnh. Cuối cùng cũng thành công. Bạch Tiểu Thuần diện dung ảm đạm vô cùng tiểu tụy, nhưng trong mắt lại phấn chấn cực kỳ, tiếng cười phát ra. Kỳ vị lão tổ của Nghịch Hà Tông lập tức hô to lao tới, nhìn đan dược bạch sắc chớp động trong tay Bạch Tiểu Thuần. Tất cả mọi người đều vô cùng kích động. Bọn họ liếc nhìn đan dược này, sâu trong nội tâm không thể khống chế được, khát vọng sinh ra. Thậm chí từ đan dược này bọn họ mơ hồ cảm nhận được, tràn ngập khát vọng khí tức dung hợp cùng thiên địa. Thật lâu sau mới có thể đem loại dao động này áp chế. Linh Khê lão tổ thần sắc ngưng trọng nhận lấy thiên nhân đan, nhìn Bạch Tiểu Thuần gật đầu, sau đó hướng chư vị lão tổ ôm quyền một lạy. Lúc này mới hít sâu một cái, mang theo quyết đoán trong mắt lựa chọn bế quan. Áp lực của hắn rất lớn, bởi vì hắn biết thiên nhân đan chỉ có một, vô luận thế nào, đã dùng thì phải thành công. Mắt thấy mình không chỉ hóa giải nguy cơ tông môn, còn dựa vào tu vi thiên nhân của bản thân, hôm nay cùng với thân phận thiên nhân lão tổ của tinh không đạo cực tông, khiến cho Nghịch Hà Tông từ nay về sau, đứng vững ở vùng trung du thông thiên mạch. Tại tu chân giới có thể coi là bá chủ. Một loạt sự kiện này khiến trong lòng Bạch Tiểu Thuần rất thỏa mãn, càng không cần phải nói hiện tại thiên nhân đan được luyện chế ra, Linh Khê lão tổ lại là lão quái sống lâu như vậy, bản thân chỉ còn cách đột phá một bước. Có số thiên nhân đan này, khả năng hắn thành công thăng cấp là rất lớn. Về điểm này Bạch Tiểu Thuần rất yên tâm, hiện tại làm xong những chuyện này, hắn đứng ở trước cửa động phủ của mình, tay phải xoa đầu thiết đàn, mắt thì nhìn Nghịch Hà Tông, nhìn vô số đệ tử trong tâm môn đang bận rộn sửa chữa. Đồng thời tinh thần mỗi người đều hăng hái, có thể nói toàn bộ tông môn tràn ngập một loại tinh thần phấn chấn. Tất cả những điều này cũng làm trong lòng Bạch Tiểu Thuần rất thoải mái. Hắn hít một hơi thật sâu, tay trong tay áo không tự chủ nâng lên một chút, chống cái cằm lên, thì thào nói nhỏ. Một người hưng thì thiên hạ hưng, một người mạnh mẽ toàn tông mạnh. Thiết đản, người cũng biết, Bạch Tiểu Thuần ta không phải một người thích khoe mẽ. Bất đắc dĩ số phận thật khó dò, thật không nghĩ tới ta cuối cùng lại trở thành lão tổ. Ta còn trẻ như vậy, một chút cũng không già. Bạch Tiểu Thuần rung đùi đắc ý lộ ra dáng vẻ vô cùng xúc động, nhưng trên thực tế trong lòng hắn đã sớm đắc ý vô cùng. Ta vốn cũng không muốn quay về tinh không đạo cực tông, nhưng người cũng thấy, bán thần lão tổ chủ động mời ta, thật đau đầu. Ta cũng không hiếm lạ gì thân phận của trưởng lão Thiết Huyết Đường, nhưng không có cách nào. Nơi đó có chiến hữu của ta, có đạo hữu của ta. Tình tình của bọn họ ta không thể từ chối, ta cũng chỉ có thể thầm chấp nhận thân phận này. Thiết đản, người nói xem, vì sao ta lại thiên tài như vậy chứ? Ai? Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ mặt đau khổ, rất có một loại cảm giác bất đắc dĩ. Thiết đản trợn trừng mắt, sau khi nghe được Bạch Tiểu Thuần nói những lời này, theo bản năng nó lại nhanh chóng quay đầu nhìn ra bốn phía. Thời điểm phát hiện gần đó không có những người khác, Thiết đản kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần, hừ nhẹ vài tiếng. Thần sắc kia, một tiếng hừ kia, hình như đang buồn bực. Ở trong nhận thức của nó, chỉ ở thời điểm có nhiều người, Bạch Tiểu Thuần mới có thể thể hiện ra phong thái như vậy mới đúng. Bạch Tiểu Thuần cũng thấy được biểu tình của Thiết đản kinh ngạc, sau đó vội ho một tiếng vỗ xuống đầu Thiết đản trừng mắt. Có hiểu thế nào là phối hợp hay không vậy? Nhớ kỹ, sau này thời điểm ta nói vậy nhất định phải phối hợp. Lúc đó mới khiến cho người ta thích, có biết không? Thiết đản có chút ủy khuất, ô ô vài tiếng, sau đó nhanh chóng biến đổi biểu tình, lộ ra một bộ dáng giống như Bạch Tiểu Thuần, nhăn mặt nhíu mày. Bạch Tiểu Thuần buồn bực cúi người dặn dò vài câu. Không phải là cái biểu tình này. Lần sau thời điểm ta nói vậy, biểu tình của ngươi phải sống động hơn một ít, phải kích động, còn phải xúc động, bộ dáng cảm giác như đây là mạng của ngươi. Ở dưới sự chỉ đạo của Bạch Tiểu Thuần, rất nhanh Thiết đản đã học được cái biểu tình này. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần hăng hái tới biểu diễn lại một lần nữa.

thậm chí là một nhịp hít thở cũng khiến cho thiên lôi cuồn cuộn. Đây là thiên nhân, cùng với nguyên anh đã hoàn toàn không giống nhau, hoàn toàn lột xác. Bạch Tử Thuần hít một hơi thật sâu, cảm nhận tu vi của mình, hắn lại càng khó nhịn nổi sự kích động, nhất là thời điểm hắn mơ hồ nhận thấy được sau khi mình trở thành thiên nhân, mặc dù không biết thọ nguyên cụ thể thế nào, nhưng rất rõ ràng sức sống của bản thân thịnh vượng hơn so với trước đây rất nhiều. Hiện tại ta có thể sống 5.000 năm hay không? Trong lúc Bạch Tiểu Thuần kích động, cẩn thận tính toán một chút, sau đó vẫn còn có chút thất vọng, hắn cảm thấy lúc này mình sợ là rất khó sống được tới 5.000 năm. Ai, cách mục tiêu trường sinh mà ta muốn vẫn còn rất xa xôi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây là cảm thụ tu vi của mình một chút. Lúc này hắn mới chậm rãi một lần nữa nhập định, lần này là đi vận chuyển lực lượng thân thể. Nhất thời những tiếng răng rắc từ cơ thể hắn tản ra, đó là âm thanh xương cốt đang hoạt động. Theo những tiếng động truyền ra, một lực khí huyết kinh thiên động địa từ trong cơ thể ầm ầm bạo phát, khiến cho bốn phía xung quanh nơi bế quan bắt đầu vặn vẹo. Giờ những địa phương hắn đang đứng đang trở thành một vòng xoáy cực lớn. Ở dưới dao động khí huyết của thân thể này, Bạch Tử Thuần nhận thấy được rõ ràng gông cùm xiềng xích lớn thứ tư trong năm gông cùm xiềng xích lớn của cơ thể đang tồn tại trên người mình. Giống với lĩnh hội ba gông cùm xiềng xích trước đó, lúc trước phát hiện không phải quá rõ ràng, nhưng lúc này hắn thảnh thơi là cảm giác giống như một ngọn núi lớn đè nặng trên thân thể ngày thêm mãnh liệt. Từ trong cơ thể hắn truyền ra một kích động mãnh liệt muốn đi đánh phá những ngọn núi lớn này. Gông cùm xiềng xích lớn thứ tư trong cơ thể, mở ra cho ta. Bạch Tử Thuần trợn mắt gầm khẽ một tiếng. Tiếng sấm người ngoài không nghe thấy, nhưng trong tai Bạch Tử Thuần giống như sấm sét ngập trời, kéo dài vang vọng không ngừng. Toàn thân hắn run rẩy, lúc này sắc mặt đỏ sậm, ở trên trán còn nổi gân xanh. Dường như thực sự có một ngọn núi không nhìn thấy được, lúc này đang đè trên người hắn. Hắn dựa vào lực lượng thân thể cường hãn đang không ngừng nỗ lực phá nát ngọn núi lớn này. Từng đợt khí huyết trong cơ thể Bạch Tử Thuần không ngừng trùng kích, nhưng tiếng sấm qua trời lúc này càng thêm mãnh liệt. Bạch Tử Thuần bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng gầm khẽ. Mở. Ầm một tiếng, ngọn núi lớn không nhìn thấy được này lại có thể cảm nhận được. Ở trong mỗi chớp mắt này, gông cùm xiềng xích lớn thứ tư trên thân thể trực tiếp tàn vỡ nổ mạnh. Trong nháy mắt nó sụp xuống, theo đó một loại cảm giác thoải mái lâu ngày không gặp trong nháy mắt dâng lên trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Cảm giác kia sảng khoái vô cùng, dường như thân thể thoáng cái lại thoải mái hơn rất nhiều, lại giống như một con ngựa hoang bị xiềng xích trói lại. Lúc này sợi xích đã bị đứt, một sự tự do thản nhiên dâng lên. Không ràng buộc, không áp chế, lực khí huyết của Bạch Tiểu Thuần đang không ngừng ồ ồ dâng lên, ầm ầm bạo phát, khiến cho mật thất của hắn cũng phải chấn động. Thậm chí không chỉ ở đây, mà ngay cả bên ngoài Nghịch Hà Tông, mặt đất cũng phải chấn động rung chuyển vài cái. Mà Bạch Tiểu Thuần ở bên này, lúc này lực lượng bất tử cốt bạo phát đến cực hạn, dường như hình thành nước lũ ngập trời cuốn ra toàn thân hắn, không ngừng trùng kích, từ đầu đến cuối. Thân thể hắn lại truyền ra những tiếng răng rắc, đó là âm thanh xương cùng máu thịt không ngừng va chạm. Âm thanh này càng lúc càng gấp rút, càng lúc càng mãnh liệt. Cuối cùng toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động, trong đầu vang lên những tiếng o o. Bất tử cốt hoàn toàn đột phá, thật sự đạt tới cực hạn. Ở trong một chớp mắt này, Bạch Tiểu Thuần giống như phúc tới, tâm linh sáng. Trong đầu hiện ra khẩu quyết của bất tử huyết. Khẩu quyết này giống như in vào bên trong linh hồn hắn. Lúc này theo bất tử cốt thực sự đột phá, bất tử huyết đã tự mình vận chuyển. Nó vận chuyển mới bắt đầu còn tốt, dù sao trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần còn dư lại lực lượng ở trong máu của thiên tôn phát ra. Nhưng rất nhanh, toàn thân Bạch Tiểu Thuần run lên, thân thể hắn rốt cuộc lấy tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy nhanh chóng khô héo. Cũng chỉ trong thời gian vài lần hít thở, toàn thân có thể lại gầy đi một vòng lớn. Cho dù Bạch Tiểu Thuần đã có chuẩn bị tâm lý vẫn phải bị giật mình. Mẹ nó, đây là muốn hút chết ta sao? Bạch Tiểu Thuần thầm run lên một cái, hắn vội vàng dừng vận chuyển bất tử huyết. Cũng may bất tử huyết này vận chuyển không phải không thể gián đoạn. Theo bất tử huyết ngừng vận chuyển, Bạch Tiểu Thuần cũng bị dọa sợ tới mức khuôn mặt tái nhợt không còn một tia huyết sắc. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt cũng có chút tối đen, không ngờ hắn xuất hiện hiện tượng là bị ù tai. Qua thật lâu hắn mới khôi phục trở lại, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, tim cũng đập nhanh hơn so với trước. Hắn kiểm tra thân thể, vừa quan sát điều tra, Bạch Tiểu Thuần đã sắp phát khóc. sức sống của ta. Thời khắc hắn nhìn thấu chính mình, sức sống dồi dào trước đó có thể chỉ trong một thời gian vài lần hít thở đã tổn thất hơn một nửa. Trước đó cũng không có khoa trương như vậy. Cái này so với Hồng Trần Nữ và Tống Quân Uyển ở chung một chỗ còn muốn dọa người hơn. Bạch Tử Thuần lộ ra vẻ mặt cầu xin, hắn cũng có ý nghĩ không dự định tiếp tục tu luyện bất tử huyết nữa. Thực sự hắn rất lo lắng, tu luyện tiếp như thế, chắc hẳn bất tử huyết còn chưa đạt tới đại thành, thì mình đã đùa chết chính bản thân mình. Lẽ nào ta chỉ có một con đường là hấp thu sức sống của Vĩnh Dạ Tán, sau đó lại bắt đầu sao? Bạch Tử Thuần vỗ nhẹ vào trán thở dài một tiếng, hắn cảm thấy con đường này quá khó đi. Bất tử quyển này không phải là một công pháp tốt, thần thông này rõ ràng là khiến cho một người tốt biến thành bại hoại. Bạch Tử Thuần có chút buồn bực, nhớ tới năm đó ban đầu bản thân mình vốn là thuần lương là bởi vì tu luyện bất tử bì, đi trộm linh vĩ kê. Hắn lại nghĩ tới thời điểm, ở bất tử kim cương, mình ở cửa động phủ của người khác tại huyết kê tông trộm hút đi khí huyết, mà tu hành tới bất tử vong. Tu hành tới... Cái chỗ này nó viết cái gì mà khó đọc thế này? Là cơ hội lợi dụng luyện đan ở trường thành cắt xén giữ lại, từ đó mà kiếm lợi bỏ vào túi riêng. Còn nữa thời điểm bất tử cốt ở trong man hoang, sức sống của người ta. Nếu như không phải ta là người tốt, ta cảm thấy bất tử cốt đại thành cũng đã rất lợi hại rồi. Bạch Tiểu Thuần có chút do dự, lại có chút dầu dĩ. Trong đầu hắn hiện lên khẩu quyết cùng với lời giới thiệu về bất tử huyết. Kết hợp với cảm nhận của mình vừa rồi, hắn đi phân tích một chút. Bất tử huyết là tầng cuối cùng của bất tử quyển. Một khi tu luyện kết thúc chính là thời điểm bất tử quyển đại thành. Trong đó ra bất tử là tăng cường lực phòng hộ, thịt bất tử khiến cho lực lượng thân thể đạt tới trình độ kinh người. Sau đó là gân bất tử là lực lượng tốc độ bạo phát. Bất luận ở trên phương diện tốc độ hay khí lực đều hình thành tăng vọt. Đây chỉ là bay vọt lần đầu, chờ sau khi đạt đến bất tử cốt xuất hiện lần bay vọt thứ hai. Mà lần bay vọt thứ hai này biến hóa to lớn càng thêm rõ ràng, giống như là biến chất. Bất luận tốc độ hay phòng hộ hoặc là lực lượng thân thể đều đang ở dưới sự bay vọt của bất tử cốt mà tăng cao đến cực hạn. Đó là trình độ thân thể thiên nhân, thậm chí thiên nhân tầm thường muốn đánh giết Bạch Tiểu Thuần, cho dù không tính tới tu vi, chỉ riêng lực lượng thân thể đều khiến cho những thiên nhân đó phải đau đầu vô cùng. Nhưng trên thực tế ở phía sau, bất tử quyển cũng không phải không có sơ hở. Bạch Tiểu Thuần cũng không phải không cách nào bị giết, dù sao tuy rằng lực lượng thân thể của hắn cường hãn, nhưng tiêu hao rất kinh người. Không nói cái khác, chỉ riêng bất diệt đế quyền nên có thể khiến Bạch Tiểu Thuần ở đây rất nhanh hồi phục lại khí lực khô kiệt. Mặt khác, mặc dù hắn chính là da dày thịt béo rất khó chịu sự tổn thương, chỉ khi nào bị thương, mặc dù sự khôi phục sức khỏe mạnh hơn so với những người khác một chút, nhưng chung quy vẫn có thời gian cần tới. Hơn nữa nếu thương thế nhiều cũng sẽ cận kề cái chết. Nhưng những điều này đang tu luyện bất tử huyết xong, lúc trước bị hoàn toàn bù đắp, đạt được một loại trạng thái gần như hoàn mỹ. Bởi vì bất tử huyết chính là đem máu của toàn thân hóa thành nắm giữ máu, có sự khôi phục cường hãn. Sau khi đại thành, một giọt máu rơi xuống liền có thể biến thành hồ nước biển rộng. Thậm chí nói khoa trương một chút, chỉ cần trong cơ thể có máu, như vậy người tu luyện bất tử quyển rất khó có thời điểm khí lực khô cạn, có thể toàn bộ phạm vi bạo phát không hề gián đoạn. Có thể tưởng tượng được, một khi thực sự làm được như thế, như vậy ra tay chính là hình ảnh bất diệt đế quyền, nhất kích kinh thiên động địa. Mà theo bất tử huyết tu luyện thì lực lượng thân thể cũng theo đó tăng mạnh, chỉ là so sánh tới thì lực lượng thân thể bạo phát tăng lên, đó là thứ yếu, quan trọng nhất chính là lực khôi phục kinh khủng tầm. Sau khi Bạch Tiểu Thuần phân tích, trong đầu hiện lên hình dáng của mình, mỗi quyền dẫn dắt tới bất diệt đế quyền, lòng hắn tràn đầy chờ mong. Lúc hít thở cũng trở nên dồn dập, trong lòng rầu rĩ, lúc này đều giống như là phải gãy rồi. Nhất là hắn nếu muốn mang cái này tu luyện đến sự khôi phục sức khỏe của mình, nếu như đạt tới một trình độ kinh người, dựa vào thân thể cường hãn này khôi phục kinh người, trong trời đất này ai còn có thể đánh chết mình nữa. Đến lúc đó bán thần thấy ta sẽ chạy, thiên tôn gặp ta chắc là cũng muốn nhức đầu. Ước mơ của Bạch Tiểu Thuần dần dần kích động. Hắn cảm thấy mình chỉ cần có thể khắc phục được ở trong lúc tu luyện khó khăn, chịu đựng được một khi tương lai thành công, mình có thể nói là bất tử. Những đầu mối tư tưởng không ngừng hiện lên trong óc hắn, trong mắt Bạch Tiểu Thuần thoáng cái có chút đỏ lên, hung hăng cắn răng một cái. Bất kể, vì trường sinh, ta liều mạng vậy. Bạch Tiểu Thuần hít thở ngừng lại, hắn cắn răng, trong mắt lộ ra bất cứ giá nào ý nghĩ như vậy. Đầy quyết đoán, nhưng hắn không có lập tức tu hành. Thực sự lúc này trạng thái đã không thích hợp để tiếp tục. Chỉ có điều cái này không ảnh hưởng tới lĩnh ngộ cùng với hiểu biết giữa hắn với bất tử huyết. Muốn tu hành trước hết phải hoàn toàn từ bỏ hắn. Từ bỏ ý tạp niệm mới có thể bên trong tu luyện đạt được thuận lợi. Bất tử huyết không có phân chia cảnh giới. Về điểm này cùng da thịt gân cốt và các vị trí khác có sự khác biệt. Chính xác mà nói bất tử huyết chính là thay máu của bản thân, khiến cho máu toàn thân đều bị thay thế. Sau đó bất kỳ một giọt nào cũng có thể hình thành hồ nước. Máu toàn thân chia ra làm 10 thành, cho đến cuối cùng 10 thành viên mãn chính là máu bất tử bất diệt. Bạch Tiểu Thuần ở trong lòng cẩn thận lĩnh hội khẩu quyết của bất tử huyết, thời gian cũng chậm rãi trôi qua. Sau vài ngày hắn ngẩng đầu lên có chút do dự, lập tức lấy từ bên trong túi chữ vật ra một ít đan dược, miệng dày nuốt vào. Lần này ta cẩn thận một chút, lại thử một chút. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, giống như sắp đi quyết đấu cùng người ta, chậm rãi xuất hiện từ máu trong mắt. Vào giờ phút này, lực lượng thân thể trong cơ thể hắn bỗng nhiên vận chuyển. Theo sự vận chuyển, Bạch Tiểu Thuần lần này nhận thấy được rõ ràng, bên trong thân thể mình không phải xuất hiện một vòng xoáy, mà là vô số vòng xoáy. Bất kỳ một giọt máu tươi nào hình thành đều trở thành vòng xoáy, đều đang hấp thu tất cả sức sống của thân thể. Bạch Tiểu Thuần lại có kích động muốn khóc lên. Nhất là khi thấy được lực lượng của những dược lực mình nhét vào, chỉ là một nhịp hít thở lập tức bị vô số vòng xoáy hút đi, hắn lại càng không thể nói gì, nghẹn họng chân chối. Chuyện tu luyện này sẽ nhanh chóng kết thúc, nhưng vào lúc này Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên sửng sốt, hắn chợt ngẩng đầu nhìn tới chỗ, nơi chính là nơi huyết tổ của huyết khê nhất mạch. Trước đó thời điểm lần đầu Bạch Tiểu Thuần tu luyện bất tử huyết, vì sức sống bị cắn nuốt quá mức kinh người, hắn sợ hãi nên lập tức dừng lại, cho nên không nhận thấy được ở chỗ huyết tổ có gì khác biệt. Nhưng lúc này thì không đúng, tốc độ tu luyện của hắn rõ ràng chậm lại, trọng điểm hắn phải đi cảm nhận nhu cầu tu luyện của bất tử huyết đối với sức sống, cho nên hắn có thể nhận thấy được rõ ràng ở chỗ huyết tổ tồn tại sự biến hóa. Và thời điểm này, một cảm nhận không cách nào có thể nói rõ hiện lên trong lòng Bạch Tiểu Thuần. Hắn cảm nhận được một sự bi thương tràn ngập phẫn nộ, cùng bi thương, cùng tức giận, còn có sự chấp nhất mãnh liệt đến mức tận cùng. Ở trong một chớp mắt này, bên tai hắn dường như còn nghe được một tiếng rít gào khiến trời cao biến sắc. Hơi thở hôm nay đổi lấy thức tỉnh ngày mai, thời điểm ta thức tỉnh, chiến. Tiếng rít gào này chỉ có một câu nói, nhưng ở trong tâm thần Bạch Tiểu Thuần dâng lên sóng gió lớn, nổ mạnh trong toàn bộ thân thể hắn, đồng thời hắn còn có một loại ảo giác giống như mình cùng đối phương chính là cùng một người, giống như khí huyết dao động, giống như bất tử quyền. Huyết tổ, hơi thở Bạch Tiểu Thuần lộ ra sự gấp gáp. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được rõ ràng tâm tình của huyết tổ, thậm chí lần này so với lần hắn đã từng dung nhập huyết tổ, điều khiển thân thể của huyết tổ còn mãnh liệt hơn vô số lần. Và giờ phút này, loại cảm nhận của nhất mạch tương thừa khiến trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng dâng lên ý chí chiến đấu vô cùng vô tận. Máu huyết toàn thân vận chuyển dường như đang cùng với thân thể huyết tổ hô hoán lẫn nhau. Càng vào giờ phút này, trong ý thức Bạch Tiểu Thuần bất chi bất giác cảm nhận được trời đất, ngoài trừ huyết tổ ra, còn có thể có một vài khu vực sinh ra một ít sinh mạng trong cơ thể, lại có thể dao động. Chỉ có điều rõ ràng đã yếu đi rất nhiều, bất luận so với huyết tổ hay là so với chính mình đều là như vậy. Mà những địa phương, những sinh mạng này tồn tại lại có hai chỗ. Một là bên trong nghịch Hà Tông, gần như trong phút chốc Bạch Tiểu Thuần lại nhận thấy được là trong đó còn có một người là con hầu tử của Linh Khê Tông. Còn có một sinh mạng khác lại là con thỏ mách lẻo của Huyết Khê Tông kia. Sự phát hiện này khiến tâm thần Bạch Tiểu Thuần lại chấn động. Ngay sau đó hắn cảm nhận được ở trong những khu vực khác sinh mạng thể đều giống như huyết tổ, đều có sự dao động của mình. Mình lại có thể có cảm giác quen thuộc. Hắn thấy được phi điểu, rồi thấy được con hổ có cánh, thấy được con ngỗng lớn giống như hộ vệ. Những động vật này, Bạch Tiểu Thuần căn bản không cách nào quên được, chính là những động vật mà năm xưa, hắn cho uống đan dược, xuất hiện dị biến. Sao có thể như vậy được? Bạch Tiểu Thần mở to mắt, hít sâu một hơi, thân thể hắn chợt suy yếu, hắn nhanh chóng dừng tu luyện bất tử huyết, toàn thân đổ mồ hôi, thở hổn hển. Sau khi hắn kết thúc tu luyện bất tử huyết, loại liên hệ cùng huyết tổ cùng với những động vật biến dị kia đều đột nhiên biến mất. Sau đó hồi lâu, Bạch Tiểu Thần ngẩng đầu lên, trên mặt hắn vẫn mang theo biểu tình không hiểu nổi. Tiểu thú này lại có thể liên quan cùng với huyết tổ sao? Bạch Tiểu Thần mơ hồ cảm thấy chuyện năm đó nhất định chôn giấu bí ẩn cực lớn. Tất cả những điều này, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Bạch Tiểu Thần trầm mặc hồi lâu, hắn bước lên phía trước. Trong giây lát bóng dáng liền biến mất. Thời điểm hắn xuất hiện lại, không ngờ đa bên trong huyết khế nhất mạch, đứng vững vàng không nhúc nhích trên vai huyết tổ. Nơi đây trống trải, xuất phát từ sự tôn kính đối với huyết tổ, người có thể có tư cách tới chỗ này chỉ có cường giả trình độ lão tổ trở lên. Lúc này bốn phía chung quanh không người, chỉ có Bạch Tiểu Thần đứng đó. Hơi thở của hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại. Tay phải giơ lên, nhẹ nhàng đặt ở trên da thân thể dồi dào của huyết tổ. Loại cảm giác này giống như chạm đến mặt đất, không có ẩn chứa một chút sinh cơ nào, khiến cho Bạch Tiểu Thần cảm thấy cảm nhận trước đó đều giống như ảo giác. Không thể nào là ảo giác, Bạch Tiểu Thần khẽ nói. Sau khi trầm mặc một lát, hắn thoáng hạ xuống, cuối cùng chui vào trong thân thể huyết tổ. Theo con đường năm đó, hắn đi thẳng đến trái tim huyết tổ.